Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, Tần Anh ra tay. Tác giả, Phượng Si. Đường phố phía trên một mảnh đại loạn, biển người tấp nập, ma nhân bắt đầu tứ tán bôn đáo. Mà cửa hàng cũng bắt đầu đóng cửa khóa lại, loạn thành một đoàn, chỉ chốc lát sau, phồn hoa đường phố liền trở nên lạnh lẽo lên. Ngay sau đó, ù ù tiếng bước chân từ phương xa truyền đến, ma khí cuồn cuộn tới. Trong đó, một cổ khủng bố hơi thở lệnh nhân tâm giật mình. Thực mau, mấy cái ma tộc cường giả quân đoàn chạy đến tiệm quần áo trước. Một cái phẫn nộ thanh âm phảng phất giữa không trung đánh một cái sét đánh sấp xỉ, chợt vang vọng khắp thành nội. Đem cái kia tiệm quần áo chung tất cả mọi người cho ta xử tử. Sau đó lại đem nơi này cho ta thiêu hủy đi, làm nó hóa thành bột mịn, cho ta nhi tử chôn cùng. Là ma quân quân đoàn đáp ứng rồi một tiếng lúc sau, hướng về tiệm quần áo chung vọt lại đây. Oanh, nhưng này đó ma tộc quân đoàn còn không có tới gần tiệm quần áo. Chợt gian, một cổ mạnh mẽ tự tiệm quần áo chung bàng bạc trào ra, nháy mắt đem mấy trăm danh ma tộc cường giả quân đoàn cấp hướng bay đi ra ngoài, tạp vào quân đoàn đội ngũ bên trong. Ngay sau đó, chỉ thấy một nam một nữ, hai gã thanh niên đã đứng ở mấy nghìn người ma tộc cường giả quân đoàn phía trước. Chính là hắn, chính là bọn họ, là người kia tộc nữ tử giết chết thiếu ma vương. Chính là bọn họ còn ở, lúc này. Một thanh âm tự không trung bên trong cuồn cuộn ma khí trung truyền đến. Kia còn chờ cái gì? Sát, cho ta sát, đem bọn họ bầm thây vạn đoạn. Cho ta nhi tử báo thù. Cho ta sát, mãnh liệt ma khí ở trên 9 tầng trời bắt đầu khởi động. Rít gào thanh âm tự xương mù bên trong truyền đến. Toàn bộ này phiến Tây Thành nội phía trên đã bị ma khí phô đệm chăn. Từng đạo khủng bố hơi thở tự ma khí bên trong lộ ra. Sát, ngàn dư danh ma tộc cường giả quân đoàn quân uy chấn thiên. Đao thương nơi tay, hướng về Tần Cung cùng Tần Anh liền giết lại đây. Lửa giận nháy mắt ở Tần Anh trên mặt dâng lên. Trong mắt sát khí nháy mắt bắt đầu khởi động lên. Tiểu nha đầu thật sự nổi giận, nháy mắt liền phải ra tay. Không cần giết hại bình thường ma nhân. Tần Cung một phen giữ chặt Tần Anh, bàn tay to bỗng nhiên về phía trước huy đi. Oanh, một cổ nhu hòa mạnh mẽ chợt về phía trước cuồn cuộn mà đi. Trong phút chốc, mấy ngàn danh ma tộc cường giả quân đoàn trực tiếp bay ngược đi ra ngoài. Phủ kín mặt đất, nhỏ yếu con kiến, còn dám phản kháng, các ngươi cho ta thượng. Diệt bọn hắn thần hồn, làm cho bọn họ vạn kiếp bất phục. Phẫn nộ tiếng gầm gừ lại lần nữa từ cửu thiên ma vân bên trong vang lên, thanh âm gần như điên cuồng, là theo lãnh lệnh tiếng vang lên. Chợt gian, bảy cổ huyết sắc ma vân tự trên 9 tầng trời cuồn cuộn hướng về Tần Cung cùng Tần Anh gào thét tới. Ca, ta tới. Tần Anh cũng không đợi Tần Cung nói chuyện, thân hình nháy mắt ở Tần Cung bên người biến mất mà đi. Mà xuống một khắc, khí bạo thanh cùng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Ầm ầm ầm, a a a, cuồng bạo năng lượng hóa thành từng đạo mây nấm đằng thượng cửu thiên. Hướng về Tần Cung tấn công mà đến bảy cổ huyết sắc ma vân nháy mắt biến mất mà vân. Tần Anh thân hình liền hiện hóa ra tới, mà tự ma vân bên trong, bảy tên ma tộc cường giả bay ngược đi ra ngoài, thân hình như thiên nữ tán hoa giống nhau, tạp hướng đường phố hai bên kiến trúc. Ở ầm ầm vang lớn trong tiếng, đường phố hai bên kiến trúc sôi nổi rách nát mở ra. Các ngươi tìm chết. Tiểu nha đầu Tần Anh động thật giận, nhất cử đem bảy tên ma tộc cường giả đánh rơi lúc sau. Nàng nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về cửu thiên ma vân liền giết đi lên. Ầm ầm ầm, ma vân trung, gần trăm nói cường đại ma khí hướng về Tần Anh đánh úp lại. Mà Tần Anh vui mừng không sợ, thế nhưng trực tiếp vọt vào ma vân bên trong. Trời sụp đất nứt đại chiến nháy mắt mở ra. Tần Cung sắc mặt nháy mắt do dự lên. Tần Anh võ đạo tu vi tuy rằng đã đạt tới khủng bố huyền đế nhị đoạn. Trên không ma tộc cường giả thập phần khủng bố, mỗi người đều là không thế gia lão cho cốt cấp cao thủ. trong đó còn có một vị càng thêm khủng bố tồn tại. Nhưng bọn hắn muốn giết chết chiến thể mới thành lập Tần Anh, còn không phải một việc dễ dàng. Nhưng Tần Cung lại không muốn làm Tần Anh nén giận từng có nhiều giết chóc. Tuy rằng thân thể của nàng đã trải qua chính mình cải tạo, thôn thiên thú tiến hóa vấn đề được đến giải quyết, nhưng quá nhiều giết chóc cùng phẫn nộ vẫn là sẽ làm nàng đã chịu bất lương ảnh hưởng. Ấn Tần Cung ý tưởng, hắn chỉ nghĩ làm Tần Anh an toàn mà vượt qua mấy cái tiến hóa kỳ, có thể khỏe mạnh mà trưởng thành lên. Nhưng Tần Cung nghĩ lại tưởng tượng, hiện giờ đại lục thời cuộc dung chuyển, ngươi Tần Anh như vậy cường giả muốn giữ thân trong sạch tự bảo vệ mình, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Cùng với như vậy, còn không bằng làm nàng sớm một chút trưởng thành lên. Hiện giờ chính mình đến Thái Thúc gia tộc thủy tổ Thái Thúc Khiếu Thiên truyền thừa lúc sau, hồn thể đã hoàn toàn trưởng thành lên. Dù sao Tần Anh cũng nhận chính mình là chủ. Chính mình không những có thể cùng Tần Anh tâm linh tương thông, đồng thời hắn nhận chủ lúc sau, chính mình hồn lực hoàn toàn có thể khống chế được nàng. Nếu hắn thật sự ở tiến hóa chung phát sinh cái gì biến hóa, chính mình hoàn toàn có thể khống chế được nàng, làm nàng hướng tốt phương hướng phát triển. Đúng là bởi vì có cái này ý tưởng, Tần Cung may mà đứng ở nơi đó không nhúc nhích, hai mắt nháy mắt biến thành thủy ngân sắc, xuyên thủng hắc ám cùng ma vân, hướng về cửu thiên chiến trường phía trên nhìn lại. Chiến thể mới thành lập, võ đạo công pháp đạt tới huyền đế nhị đoạn, đồng thời nàng sử dụng lại là áo bào trắng lão tổ thượng cổ võ đạo công pháp cùng chiến kỹ. Hiện tại Tần Anh chiến lực là khủng bố, cửu thiên chiến trường phía trên, Tần Anh đã hoàn toàn ra tay, võ đạo công pháp hoàn toàn thi triển ra, lấy một địch trăm. Thế nhưng sử ma tộc chí cường giả sôi nổi chết, này đó ma tộc cường giả chung, trừ bỏ tên kia đã chết nhi tử đại ma vương ngoại, cái khác cường giả tu vi đều ở huyền hoàng cùng huyền đế ngũ đoạn chi gian. Ma tộc chiến lực tuy rằng mạnh hơn nhân tộc huyền khí đạo đồng cấp cao thủ, nhưng cùng võ đạo so sánh với, vẫn là kém không ít. Lấy Tần Anh chiến lực, đừng nói đồng cấp cao thủ, liền tính là càng mấy cực mà chiến đều không thành vấn đề. Mà lúc này, tên kia ma tộc đại ma vương cùng hai gã huyền đế ngũ đoạn cường giả cũng không có ra tay. Bọn họ thối lui đến chiến trường bên cạnh cũng không có tham dự tiến vào. Tần Anh lấy bản thân chi lực đại chiến ma tộc hơn trăm người cường giả cũng khiến cho bọn hắn sôi nổi chết, nháy mắt chấn kinh rồi đại ma vương. Sắc mặt của hắn cũng biến ảo không chừng lên. Nguyên bản phẫn nộ ở chỗ này đã bị khiếp sợ chi tình sở thay thế được. Nhưng hắn cũng không có muốn ra tay ý tứ. Ầm ầm ầm, đúng lúc này, lưỡng đạo khủng bố hơi thở tự khu náo nhiệt phương Tây Hoa Hồng quán trung phóng lên cao. Tiếp theo phá la giọng nói liền vang vọng trên 9 tầng trời. Đã tê dần cái tí, là mẹ nó ai cũng đụng đến ta tiểu sư cô, lão tử giết chết hắn. Theo thanh âm vang lên, Hoa Lý cùng Khu giống như hai cái tuyệt thế đại yêu giống nhau vọt lại đây, trực tiếp gia nhập tới rồi không trung chiến đoàn bên trong. Hoa Lý cùng Khu tu vi tuy rằng chỉ có huyền hoàng tứ đoạn trình độ, nhưng bọn họ dù sao cũng là võ đạo tu giả. Hơn nữa, hai tên gia hỏa cũng hình thành sơ cấp võ thể, so ma nhân thân thể cường hãn đến nhiều. Mà chiến trường phía trên, hơn trăm ngoại ma tộc cường giả chung, huyền hoàng cảnh cao thủ cũng có khối người. Bởi vậy, hai người sát tiến chiến đoàn lúc sau, lưu manh tính tình lại lần nữa hiện hóa ra tới, chuyên môn chọn mềm quả hồng tới niết, hướng về huyền hoàng cực ma tộc cường giả sôi nổi ra tay. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.